Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 432, Đạo Thiên Thần Quyển Lại Hiển Lộ Thần Uy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vương Quốc, để cho võ giả hướng tới Tam Thần Sơn bên trong, đang ở phát sinh một hồi kinh người chiến đấu, mới tới Thiên Tài Trường Không Vô Kỵ, một người chết đấu mười mấy tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn thiên tài. Cầm trong tay Đạo Thiên Thần Quyển này bản thần thư hắn, đứng ở mọi người bên trong, khuôn mặt nhẹ nhàng thoải mái, tiêu sái không được. Hắn các loại thủ đoạn cơ hồ đều đã đạt tới đỉnh phong. Bất quá Đạo Thiên Thần Quyển chân chính phát huy cơ hội rất ít. Hôm nay liền muốn chính thức sử dụng cái này bảo bối. Từng luồng thần diệu huyền khí cũng từ Đạo Thiên Thần Quyển phía trên không ngừng bay ra, làm người vừa thấy liền biết thứ này không phải phàm vật, nhưng là có một chút rất kỳ quái, không người có thể nhìn ra nó phẩm cấp rốt cuộc là rất cao, tương đương chỉ có thể tò mò nó đến tột cùng có gì năng lực. Trường Không Vô Kỵ, cuồng vọng tiểu tử, khiến cho chúng ta 17 người cùng nhau chém giết ngươi đi. Không sai, đại gia, động thủ. Suốt 17 cái tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ đã đem Trường Không Vô Kỵ vờn quanh lên, dùng kiếm, đều đem kiếm cấp thu hồi, đổi thành quyền cước, bản thân liền dùng mặt khác binh khí hoặc là quyền cước. Tự nhiên có thể toàn diện phát huy chính mình sở trường. Đao thương côn bổng, quyền trưởng giao điệp, nhất chiêu chiêu cường thế vô song thần thông, ở trong tay bọn họ sử dụng ra tới, bát hoang phục ma đao tương đương, lục hợp khai thiên trảm tương đương, chấn long quyền pháp tương đương, ngự trưởng thần cương tương đương, từ từ hơn 10 loại tuyệt học, toàn diện phóng thích ra tới, toàn bộ tu luyện nơi bên trong, đều bị bọn họ lực lượng tràn ngập tràn đầy. Thế cho nên mặt khác thiên tài đều chỉ có thể ra bên ngoài thối lui, tránh né này cường thế quần công uy lực. Đương nhiên, bọn họ ánh mắt cũng không có một cái từ Trường Không Vô Kỵ trên người rời đi. Cái này thiên tài như cũ vẻ mặt nhẹ nhàng, thật không biết hắn còn có cái gì năng lực, khả năng chống lại mười mấy tuyệt thế thiên tài đâu. Lãnh Vô Tình cũng lui đi ra ngoài. Trùng hợp chính là, ở bên cạnh hắn, thế nhưng xuất hiện Thánh Tế Viện Trưởng thân ảnh. Lúc này Thánh Tế Viện Trưởng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhiều lần chòm râu, ý cười liên tục. Lãnh Vô Tình cũng tò mò hỏi một câu, Viện Trưởng đại nhân, ngài không cần lo lắng Trường Không Vô Kỵ sao? Na tương đương ta hẳn là lo lắng, là hắn có thể hay không chém giết này đó không ra gì thiên tài về sau, không cần đánh hư này tu luyện nơi mới đúng. Rốt cuộc, hắn chính là sớm đã siêu việt bệ hạ nghịch thiên nhân vật a. Thánh Tế Viện Trưởng đã ở ngay lúc này định ra tranh đấu kết cục, mà hắn nói cũng làm quanh thân mọi người lại lần nữa kinh hãi. Siêu việt lão bệ hạ, này sẽ là loại nào thực lực? Phải biết rằng lão bệ hạ chính là mạnh mẽ làm chính mình không phi thăng xa cao hơn 4 sao chân nhân tồn tại. Cái này thoạt nhìn chỉ có tam hoa 2 trọng Trường Không Vô Kỵ, thực sự có như thế biến thái? Mang theo loại này tò mò, mọi người xem càng thêm cẩn thận, sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết. Mà ở lúc này chiến trường bên trong, chiến đấu cũng tiến vào cuối cùng gay cấn. Hơn 10 nói tam hoa tụ đỉnh đại cao thủ công kích, đan sen điệp hợp lại, đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Những người này, không hổ đều là thiên tài, bọn họ công kích dung hợp một chỗ về sau, đã tạo thành không gian phạm vi lớn sụp đổ. Nói cách khác, loại này hợp ở bên nhau lực lượng, đã đủ để phá toái hư không, siêu việt thế giới này thừa nhận cực hạn. Bọn họ mười mấy người vào giờ phút này cười càng vui vẻ. Trường Không Vô Kỵ kiếm đạo lại cường, cũng khiêng không được trước mắt hết thảy. Thậm chí có nhân tâm chung đã nghĩ đến một cái kết cục. Trường Không Vô Kỵ đương trường tử vong. Toàn bộ động phủ cũng bởi vì không gian vỡ vụn mà toàn bộ hủy diệt. Trường Không Vô Kỵ, ngươi xong đời. Ha ha, đây là cuồng vọng kết cục. Ngươi đi tìm chết đi, tương đương bọn họ mười mấy người bên trong. Có đã bắt đầu rồi hưng phấn chu lên. Tất thắng cảm giác làm cho bọn họ vui sướng không thôi. Đã có thể ở ngay lúc này, ở vây công bên trong Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên động, hắn như cũ là vẻ mặt bộ dáng thoải mái, tiêu tiêu sái sái, đem chính mình trong tay đạo thiên thần quyền cấp quảng tới rồi trong hư không. Hai tay của hắn cũng ở nhanh chóng động tác, một thật mạnh dấu tay bị hắn điệp hợp ra tới. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn lại khẽ quát một tiếng, vạn nói thần thông về thần cuốn, thiên hạ vô ngã càng vô thiên. Vô cùng đơn giản hai câu châm ngôn giống nhau lời nói. Nói ra thập phương câu diệt công pháp, nghịch thiên bá đạo, vô ngã, liền vô thiên, thần thông, tất cả đều thu. Cũng theo hắn cái này giọng nói rơi xuống, đạo thiên thần quyển uy năng mới vừa rồi chính thức bày ra. Cái loại này đáng sợ huyền khí giống như thực chất giống nhau, nổ bắn ra thiên địa mà ra. 17 cái cao thủ thần thông công kích tất cả đều bị này huyền khí cấp bao phủ lên. Ngay sau đó làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, làm người căn bản vô pháp tiếp thu. Tại đây huyền khí dưới, hết thảy thần thông công kích phảng phất tìm được rồi chính mình, mụ mụ ngoan ngoãn nghe lời, dừng lại hết thảy tiến trình, không bao giờ là hướng tới Trường Không Vô Kỵ chém giết mà đến. Càng ở theo sát sau đó, thần cuốn một cái bay lộn, linh quang liên tiếp lóng lánh, huyền khí sôi nổi trở về quyển sách. 17 cá nhân toàn lực mà thôi phát thần thông, thế nhưng cũng ở huyền khí lôi kéo hạ cùng vào đạo thiên thần quyển chung. Hô hô hô, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung. Toàn bộ tu hành nơi không gian lâm vào bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh quá. Chỉ có đạo thiên thần quyển quang hoa chứng minh vừa rồi xác thật có tranh đấu. Đến nỗi những cái đó vỡ vụn không gian cũng ở vừa rồi Trường Không Vô Kỵ đẩy ra dấu tay chung hoàn toàn khép lại. Thiên đạo cung nơi tay, nét hắn lĩnh ngộ không ít không gian phương diện đồ vật. Chữa trị một chút không gian mảnh nhỏ cũng không phải đặc biệt gian nan. Lúc này hắn lại về tới khí định thần nhàn bộ dáng mà toàn trường sở hữu võ giả, bao gồm thánh tế viện trưởng ở bên trong, xem hắn ánh mắt đều là khiếp sợ. Bọn họ trước nay không nghe nói qua có cái gì pháp bảo có thể hấp thu sở hữu thần thông. Trước mắt thật sự gặp được, công năng cũng quá mức nghịch thiên điểm. Cầm trong tay cái này đạo thiên thần quyển Trường Không Vô Kỵ, ai còn có thể nề hà hắn. Này quá đáng sợ, ngươi đây là cái gì yêu bảo? Vì cái gì sẽ có loại đồ vật này? Kiêm chức chưa từng nghe thấy a. Kia 17 cá nhân lại một lần hoảng loạn lên. Trường Không Vô Kỵ các loại át chủ bài đã làm cho bọn họ hoảng hốt không được. Ai biết chờ hạ hắn còn có thể hay không ném ra mặt khác bảo bối tới. Trận chiến đấu này thật không nghĩ tiếp tục đi xuống. Bất quá bọn họ là không nghĩ, chính là Trường Không Vô Kỵ rất muốn bại hoại, tóm lại không thể lưu. Lúc này hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, cũng không có sử dụng bất luận cái gì kiếm pháp. Lưu ly kim quang thân hình ở trên hư không bên trong chấn hai hạ, hai vòng vô cùng thần lực nhộn nhạo mở ra. Theo sau hắn tuét miệng cười cười, khí phách đối với 17 người ta nói, các ngươi không thể dùng thần thông, ta cũng không cần thần thông khi dễ các ngươi. Gần người một trận chiến, làm chúng ta phân cái sinh tử đi. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, cả người hai chân bỗng nhiên bắn ra, Oanh, một tiếng đại địa kinh bạo dưới, giống như một đạo kim sắc thiểm điện giống nhau, múa may thật lớn nắm tay, mãnh đấm hướng về phía 17 thiên tài, đề cử bản thân Đô Thị Thư, cực phẩm mạnh nhất cao thủ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.